Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, chạy tán loạn. Thượng, phía trước kia một chiêu đối oanh thời điểm khoảng cách quá xa. Còn có hơn mấy trăm mét. Công kích của hắn đến xa như vậy sau đó, uy lực cũng liền không thừa nổi bao nhiêu. Quyền sáo dù sao không phải công kích lợi khí, mà là dùng bộc phát, trầm ổn, nặng nề làm chủ yếu mục đích. Bên trong trận pháp tự nhiên cũng không giống. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết một quyền oanh đến, kia tà giáo võ giả kém chút trực tiếp sửng sốt. Hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng. Cái này một cái thiên trùng cảnh võ giả, thế mà có thể có khủng bố như vậy lực công kích. Đây là sự thực, mặc dù người này tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, chỉ có một nháy mắt ngây người, nhưng là loại cấp bậc này cao thủ so chiêu, một nháy mắt liền đã có thể quyết định rất nhiều chuyện. Tại hắn muốn cấp thấp thời điểm, Bạch Vũ Triết công kích liền đã đến, hắn đã không kịp. Phanh, một tiếng bạo hưởng truyền đến, tà giáo võ giả tại sau cùng thời điểm, chỉ có thể là nghiêng người tận lực né tránh chỗ yếu hại của mình. Một quyền này đánh vào hắn trên vai trái, một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, trong đó còn mang theo lôi điện cùng hỏa diễm, vô cùng cuồng bạo, để cả người hắn đều bay ngược ra ngoài. Xì xì xì, thậm chí trên thân cũng còn mang theo một tia lôi điện cùng hỏa diễm. Thân thể bỗng nhiên run rẩy một trận, quần áo đều bị thiêu hủy một mảng lớn, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Một chiêu mà thôi, cái này Long Đình cảnh tà giáo võ giả liền đã bị thương không nhẹ. Trên thực tế, thương thế của hắn so bề ngoài nhìn còn muốn càng thêm nghiêm trọng một số. Bạch Vũ Triết lôi điện đối với tà giáo võ giả tựa hồ có rất lớn tác dụng khắc chế. Một chiêu kia mặc dù đã bị suy yếu một chút, nhưng y nguyên đối nó tạo thành thương tổn không nhỏ. Làm sao có thể? Kia tà giáo võ giả lúc này trong đầu chỉ tung ra như thế mấy chữ. Căn bản không thể tin được đây là sự thực. Phía sau hắn cách đó không xa một người khác lúc này cũng phát hiện không đúng. Chỉ là quay đầu nhìn sang sau đó, lập tức sắc mặt đại biến. Nhưng mà, Bạch Vũ Triết cũng không có bởi vì bọn hắn kinh ngạc mà dừng tay. Mà là lập tức thừa thắng truy kích. Chân phải trên mặt đất đột nhiên đạp một cái, cả người giống như đạn pháo xung kích mà ra, lại đấm một quyền đánh ra. Oanh, lôi điện càng thêm cuồng bạo, hỏa diễm càng thêm mãnh liệt. Hắn là muốn trực tiếp trước đem người này cầm xuống. Đối thủ của hắn cũng không chỉ cái này một cái, đằng sau còn có một cái tà giáo võ giả, cộng thêm một con cường đại bát phẩm hung thú. Hung thú mặc dù có linh trí, có thể cho dù là bát phẩm hung thú, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì một nhân loại ở thời điểm này cho mình giải vây. Liền sẽ từ bỏ công kích. Bọn họ tuyệt đại số linh trí y nguyên vẫn là thể hiện tại bản năng bên trên. Giống thiên mã loại kia là ít càng thêm ít. Cứu ta, người kia lập tức kinh hô một tiếng. Trên mặt tràn ngập thần sắc kinh khủng. Bạch Vũ Triết một quyền này oanh kích tới, hắn trên cơ bản đã không có bao nhiêu dư lực đi ngăn cản. Người đều còn chưa rơi xuống đất, muốn tránh né càng thêm không có khả năng. Trên thực tế, Bạch Vũ Triết thực lực mặc dù cường đại, nhưng là nói như thế vô cùng đơn giản, mấy chiêu liền có thể giải quyết một cái Long Đình cảnh ta. Giáo võ giả, vẫn là không có khả năng. Nguyên nhân có mấy điểm. Đầu tiên là bởi vì đối phương khinh địch, cho dù ai đều như thế, một cái so với mình thấp hai cái đại cảnh giới đối thủ, ai cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Thứ hai là bởi vì Bạch Vũ Triết, Long Phá Cửu Thiên Quyết, tu luyện ra lôi điện chi lực. Đối tuyệt đại đa số tà giáo võ giả đều có tác dụng khắc chế. Lôi điện thế nhưng là chí cương chí dương lực lượng. Tà giáo võ giả tu luyện lực lượng kia cũng là âm tà, tự nhiên sẽ bị khắc chế. Chạy, hắn đám kia bạn nghe được kêu cứu sau đó, chẳng những không có tới hỗ trợ, mà là đối bát phẩm hung thú giả thoáng một chiêu, nháy mắt thoát thân liền hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN